Vân Diệp vừa dứt lời, mông Lý Thái liền bùm một phát, làm Vương Tài cũng phải giật mình bò dậy, nhìn ráo rác bốn phía tìm nơi phát ra âm thanh. Lý Thái lật đật bò dậy chạy sang phía Vân Diệp bày bỏ khâm phục, bị Vân Diệp lấy chân đá ra xa, hết thối rồi hãng tới. Lý Thái phẩy áo mấy cái xua mùi rồi cười xiểm nịnh, sao biết thế? Dạy ta đi. Lần này hắn cực kỳ xác định, Vân Diệp có tài tiên tri. Vân Diệp đành bỏ thuốc lá xuống, nói, ngươi bị mê hoặc rồi, nghĩ kỹ. Đi, với trí tuệ của ngươi có thể nghĩ ra vấn đề ở đâu, ngươi nghĩ trên đời này có người tiên tri sao? Lý Thái nghĩ một lúc nằm xuống, trước khi ta đánh giám sẽ nhíu mày. Nghĩ đã thấy vô vị, một người mà biết mình sẽ gặp ai, xảy ra chuyện gì thì còn sống ra sao? Cuộc đời sẽ như đường thẳng, vô nghĩa. Ta định vào hoàng cung khuyên đại ca ta để thôi sự viện kiềm chế một chút. Cứ thế này thể nào cũng xảy ra chuyện lớn. Ngươi có đi cùng ta không? Không đi, ngươi không cần khuyên ta. Ta muốn xem đại ca ngươi có thể giết hết toàn bộ bách quan không? Đợi khi chúng sắp giết tới chúng ta thì ta chuyển nhà đi đảo xa. Ta chịu ân Lý gia quá lớn, không tạo phản được. Nhưng nhìn người khác tạo phản cho đỡ thèm không được sao? Ngươi xem đại ca ngươi vừa mới rút Lý Đạo Tông khỏi Ngọc Long Tuyết Sơn, Hàn Triệt liền tiến vào, đó là đất tinh hoa của thổ phồn, trước mắt cái đại đường đã mất một vùng đất lớn. Ta không tin thiếu Lý Đạo Tông thủ vệ kinh thành thì hắn không ngủ yên. Chiến sự Tùng Châu rằng co tới bây giờ, tướng sĩ liều mạng với người thổ phồn giờ thành trò cười chỉ vì một câu nói của đại ca ngươi. Còn nổi giận hạ chiến thư với thổ phồn, yêu cầu thổ phồn xéo về cao nguyên. Hắn tưởng hắn là thái thượng hoàng chắc. Ta dám nói hiện giờ tướng lĩnh thực sự khiến hắn yên tâm không có một ai. Đầu Lý Kính Nghiệp đã dụng, theo lý chuyện tới đây là dừng. Với công lao của anh công, giữ mạng cả nhà không thành vấn đề. Ông ta ôm đầu cháu mình quỳ ở đường Chu Tước ba canh giờ mà đại ca ngươi không nguôi giận, muốn đoạt tước đầy đi lĩnh nam. Đến loại như Độc Cô Mưu cũng không chịu nổi khuyên đại ca ngươi thu hồi thánh lệnh. Mọi người đều biết Lý Kính Nghiệp do anh công phái người giết, làm được tới mức đó là trung thần hiếm có, một lão thần công tích hiển hách như vậy không cho chút ân huệ nào sao? Nếu không phải Thái Thượng Hoàng Hạ chỉ đón anh công tới cung Thượng Dương tạm trú thì chắc ông ta tự tận rồi. Xảy ra chuyện gì khiến hắn trở nên khắc bạc như thế? Lý Thái bị Vân Diệp nói cho im re, mấy máy môi mãi mới nói được, đi khuyên đi, huynh ấy vẫn nghe lời ngươi mà. Không đi. Ta mang trọng trách thủ vệ thành Ngọc Sơn, không đi đâu hết. Thái Thượng Hoàng, Hoàng Thái Hậu yêu thương ta cả đời. Chính ta khuyên Thái Thượng Hoàng nhường vị, nên ta phải bảo vệ năm tháng còn lại Thái Thượng Hoàng vô ưu vô lô. Đại ca ngươi dám đụng vào thành Ngọc Sơn, ta sẽ chết cùng với hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1494, người cũ chuyện xưa Lý Thái cuống lên, lắp bắp nói, không thể. Không thể, đại ca ta dù thế nào cũng không dám đụng vào thành Ngọc Sơn, ngươi cả nghĩ rồi. Vân Diệp liếc Lý Thái, sao, chính ngươi cũng thấy có khả năng này phải không? Hắn đang dốc sức tập trung quyền lực, ngay cả chức vị thứ sử Nhạc Châu của Vân Thọ cũng bị hắn tước. Đoạt rồi, Thục Vương không lâu nữa sẽ vào kinh, tiểu ảm viết thư hỏi ta liệu có bị chặt đầu, hay nhốt lại như heo giống Thập Lục Vương. Đầu tiên là tiểu ảm. Tiếp đó sẽ là tiểu hữu rồi Lý Khác, đến Thái Thượng Hoàng cũng không thể thu toàn bộ quyền lực trong thiên hạ vào tay, chẳng lẽ hắn cao minh hơn? Tòa quân thành nào gần Trường An nhất? Là thành Ngọc Sơn, nơi này chiếm một nửa tinh hoa thiên hạ, nếu không nắm trong tay hắn, làm sao hắn yên tâm? Ngươi vào cung cũng tốt, nói với hắn, thành Ngọc Sơn là tẩm cung của Thái Thượng Hoàng, một khi người Ngự Long quy thiên, ta lập tức xéo khỏi Trung Nguyên. Tới đảo xa câu cá cho hắn đỡ ngứa mắt. Lý Thái dậm chân rời Vân ra. Lòng hắn cũng có một bụng tức. Chuẩn bị mai đi hỏi Lý Thừa Càn. Sao chỉ 2 năm đã biến thành thế này? Đêm đã khuya. Cung vạn dân vẫn sáng như ban ngày. Ngọc bài phát ra bạch quang làm cung điện huy hoàng này như thần cung trên trời. Lý Thừa Càn nhìn bản đồ. Trên bàn chìm vào trầm tư. Hắn gầy rộc đi. Không còn vẻ tuấn lãng như thời làm thái tử. Chỉ 2 năm thôi mai đã lấm chấm bạc. Chỉ có thành hoàng đế mới biết gánh nặng trên người lớn cỡ nào. Đợi khi mình tiếp nhận mới biết quyền lực đế quốc đã chia 5 xẻ 7. 3 giai tầng đã xuất hiện. Hoàng tộc, huân quý, thương nhân có ý đồ phân chia quyền lực thiên hạ.

trưởng Tôn gia không biết gì. Thế mới đúng, nếu không ngươi chẳng tới. Có điều cho ngươi biết, ta không muốn trở mặt với thừa càn. Sức khỏe Thái Thượng Hoàng rất kém, chỉ cần người quy thiên ta bỏ đi ngay, ngươi cũng có thể về quê Triệu Châu mà. Trưởng Tôn Dung gật đầu, hoàng đế nay đã chiếm hết thiên thời địa lợi, tuy nhân hòa hơi kém, nhưng vẫn không thể bới móc được. Đám tâm phúc đại thần cũng rất giỏi, chúng ta không thể thừa cơ. Ngươi nói không sai, có thể về quê đợi thiên thời hãng tính. Ta cũng không muốn tạo phản. Vân Diệp nhắm mắt nói, ngươi tạo phản, ta sẽ đi thảo phạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1498, giết ác tặc. Trường Tôn Dung thở dài, chắp tay một cái rồi quay đầu bỏ đi rất dứt khoát. Vân Diệp cũng không tiễn, biết Trường Tôn Dung tới bàn bạc phân chia thế lực với mình, đó là dấu hiệu của tạo phản. Vân Diệp không cho hắn có cớ, né tránh liên hồi làm Trường Tôn Dung cảm thấy tuyệt vọng. Một mình hắn tạo phản không có chút hy vọng nào, chỉ có cùng Vân Diệp tạo phản, hai bên mới có thể dựa theo Trường Giang phân chia. Hành động gom quyền của Lý Thừa Càn đã làm người khác không thể chịu đựng được nữa. Huân Quý bắt đầu căm thù hắn rồi. Lý Tượng, mặc dù ở Hành Sơn đóng cửa không ra ngoài, nhưng tin đồn liên quan tới Hiền Vương Lý Tượng đã xuất hiện. Huân Quý là gì? Là người bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng kéo Hoàng đế xuống để tự mình làm Hoàng đế. Trong mắt Huân Quý, Hoàng đế chẳng qua là Huân Quý lớn nhất thôi. Một khi Hoàng đế không để Huân Quý sống yên, mọi người sẽ thay Hoàng đế. Trên lịch sử trừ Lưu Bang và Chu Nguyên Chương thì hoàng quyền đều luân chuyển trong tay Huân Quý, ai nắm đấm lớn thì là lão đại. Vân Diệp nghĩ tới đó thấy rất chán ngán, bảo Vân Thọ, Thọ Nhi, mai con dâng thư đàn Hạc Chu Hưng và Tác Nguyên Lễ đi, hoàng đế phải dừng thu quyền rồi, hắn không thể quá tham lam. Vân Thọ gật đầu đi chuẩn bị tấu chương, hai tên ác quan đó hoành hành 3 năm, đúng là nên chấm dứt rồi, người khác đàn Hạc sẽ có kết cục thê thảm. Vân Thỏ thì khác, hắn có hai hảo hữu bị đưa vào Thôi Sự Viện sau đó không ra nữa. Mùa đông năm Thái Hưng thứ 5, binh bộ Tả Thị Lang Vân Thỏ chửi mắng hình bộ Thị Lang Chu Hưng, đàn Hạc 67 tội lớn, chủ sự Thôi Sự Viện Tác Nguyên Lễ 86 tội lớn. Đế kinh hãi hỏi quần thần có chuyện này không, văn võ toàn triều khóc lớn, chỉ tay lên trời thề, vạch trần tội trạng của Chu Hưng, Tác Nguyên Lễ, nhiều tới mức sách vở không chép hết. Đế rơi lệ an ủi quần thần, lệnh hình bộ thượng thư Lý Nghị Phù, đại lý tự khanh Hàn Độ, binh bộ Tả Thị Lang Vân Thọ điều tra, trả lại cho thần dân thiên hạ bầu. Trời trong sáng, Vân Thọ vào Thôi Sự Viện, thảm cảnh không nỡ nhìn, nam làm chó lợn, nữ làm cầm thù, chân tay khắp nơi, da người treo tường, tù phạm cầu khẩn Vân Thọ cho chết thật nhanh, trừ địa ngục không gì có thể so được. Vân Thọ cuồng nộ cầm kiếm giết 16 hình tốt Thôi Sự Viện, hô lớn, không giết hết lão tặc, thể không làm người. Chết 3.780 người. Vân Diệp cũng thất kinh, chỉ 3 năm làm sao nhiều thế. Vân Thọ vàn mắt đỏ hoe. Người vào Thôi Sự Việt phải qua 5 bước tẩy rửa, luộc da, cạo xương, rút gân, sưởi ấm, ít người chịu được tới bước thứ 5. Phụ thân biết chúng sưởi ấm ra sao không? Cho người vào chung sau đó đốt lửa, nhẹ nhất thì từ chung ra hai chân cũng thành than. Vân Diệp trầm mặc hồi lâu, Chu Hưng, Tác Nguyên Lễ có khai nhận không? Không, chỉ cần thẩm vấn, bọn chúng lập tức nói là ý chỉ của bệ hạ, dù sự thực là thế, nhưng con không cần khẩu cung này, con cần bọn chúng nhận hết tội. Vân Thọ cười khổ, cha cũng biết hoàng đế không thể có tội, chỉ có thể là thần tử có tội, Lý Nghĩa Phù và Hàn Độ căn bản không làm gì cả, ngồi ở đại đường như tượng Bồ Tát không nói không rằng. Bọn họ không dám cướp công lao của con, không làm tượng Bồ Tát thì làm cái gì? Vân Thọ cười ngượng ngùng, hổ uy của cha vẫn còn hiển hách, con hưởng nhờ. Vân Diệp cười lớn, loại chuyện này Vân gia không làm thì ai dám làm? Làm cho tốt, cho xác đáng. Tìm địch nhân kiệt giúp con, hắn làm đại lý tự thiếu khanh quá kín tiếng rồi. Tân Nguyệt nhìn Vân Thọ đi ra, đầy kiêu ngạo ngồi đối diện với Vân Diệp. Hôm nay thiếp thân tuần thị sản nghiệp. Rất nhiều người quỳ bái xe của thiếp, khen Thỏ Nhi lật đổ ác tặc, ngoài phố đều khen ngợi Thỏ Nhi, thiếp nghe cả đường đi không biết chán. Có gì mà thích, Chu Hưng và Tác Nguyên Lễ là hai cái quả đã chín nấu, gió thổi một cái là rụng, dù nhà ta không ra tay, hoàng đế cũng xử lý chúng. hai kẻ đó đã vô dụng rồi, giữ lại làm cái gì, thanh tước năm ngoái muốn đầu chúng đâu có được. Tân Nguyệt xoay người đi, rất bất mãn với cách nói của trượng phu, rõ ràng là nhi tử béo của mình vạch trần gian nịnh trên triều, không sợ gian hiểm khều mụ của đế quốc, sao vào mồm trượng phu lại thành do đại thế. Có người làm cha như thế không? Chẳng chống lưng cho con gì cả. Vân Thỏ không biết mẫu thân đang giận dỗi với phụ thân vì chuyện của mình. Hắn và Địch Nhân Kiệt đi vào Thôi Sự Viện. Ta nhận được văn thư của Thôi Sự Viện, muốn ta tới nói chuyện. Kết quả bị sư phụ bác về. Sư phụ viết trên đó hai chữ, muốn chết. Bảo ta mang tới cho Thôi Sự Viện. Thế là Chu Hưng khách khí tiễn ta về, không nói một lời. Nếu ta vào đây, đối diện với những dụng cụ tra tấn này, thật khó mà đảm bảo sẽ không nói gì. Vân Thỏ không cho là thế. Sư Vinh là ai cơ chứ? Chu Hưng mù mắt nên mới dám nhắm vào Vinh. Cha luôn muốn san bằng Thôi Sự Viện. Nếu chúng bắt Vinh vào thì Thôi Sự Viện tan lâu rồi. Địch Nhân Kiệt cười ha ha. Chúng ta có trưởng bối bảo vệ tất nhiên không ngại gì. Để nhìn kết cục của những người kia là biết khủng bố cỡ nào. Cái vòng sắt này chẳng biết đã xiết bao nhiêu người. Nghe nói xiết tới cực hạn đỉnh đầu sẽ bay đi, não như sôi lên, chẳng biết có phải thật không. Sư Vinh sắp biết ngay thôi, đám người này phát huy hình cụ tới mức đó, nếu không tự thưởng thức một chút sao xứng với tâm huyết của chúng. Để muốn xem cho Chu Hưng vào chung nướng để xem hắn còn mạnh miệng được không. Địch Nhân Kiệt đi thẳng tới đại đường bắt đầu làm văn thư. Còn về phần Vân Thỏ hỏi ra cái gì thì Địch Nhân Kiệt không quan tâm, người thiên hạ đều hiểu. Hoàng đế chỉ cần cái cớ che đậy cho khỏi bẽ mặt thôi. Có vẻ chỉ Chu Hưng và Tác Nguyên Lễ không biết cái đạo lý thỏ chết chó vào nồi. Vân Thỏ vào nhà lao, đám võ sĩ thường ngày diễu võ dương oai đều bị nhốt ở đây, tựa hồ biết khó thoát kiếp nạn, nên đều cúi đầu nhận mệnh. Nhưng cũng có kẻ không chấp nhận, như Chu Hưng, hắn vẫn mặc phi bào ngay ngắn, một nếp nhăn cũng không có, chẳng như Tác Nguyên Lễ, đầu tóc bù xù như ổ gà, y phục xộc xệch. Đó là biểu hiện phòng tuyến tâm lý còn chưa sụp đổ. Thấy Vân Thỏ tới, Tác Nguyên Lễ bỏ lùng cùng tới song sắt văn nài. Xin thượng quan bẩm báo với bệ hạ, ti chức oan uổng, mọi chuyện ở đây đều do Chu Hưng làm. Ti chức thấp cổ bé họng, không thể không nghe. Vân Thỏ mắt lạnh băng, nhưng miệng vẫn mỉm cười, ngồi xuống nói, hình cụ ngươi phát minh ra thì ngươi phải nếm thử đầy đủ. Ngươi có biết ngoài kia bao nhiêu người đang đợi ăn thịt uống máu ngươi không? Giết ngươi bình dân vẫn là ý của bệ hạ. Trước kia các ngươi có bệ hạ bao che, làm việc tuyệt tình. Giờ bệ hạ không bảo vệ các ngươi nữa, ngươi thấy mình còn kết cục tử tế được không? Ti chức oan uổng, ti chức chỉ nghe lệnh,